Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 592, danh ngạch tác dụng. Chương 592, danh ngạch tác dụng, Mặc huynh đệ. Người đất này mà thật không sai a. Không tệ, không tệ, phía sau núi đất trồng ngô hoàng kim ở bên trong. Lãnh Tiên Sinh một bên gặm trái bắp hoàng kim, một bên thỉnh thoảng hái mấy cây, hướng túi bách bảo lấp đầy. Này tấm đất trồng ngô hoàng kim còn không có đâu chuyển một nửa. Rơi vào Lãnh Tiên Sinh túi bách bảo trong hoàng kim cây ngô số lượng. Không có 10 cái sọt, cũng có 8 cái sọt rồi. Tần Mặc ở bên cạnh rất hết chỗ nói, nhìn một cái Lãnh Tiên Sinh trên người dáng vẻ. Tầm ngọc tơ chế thành áo bào, phong linh ly e điêu thành giày, eo bụm một dây thắt lưng dạ quang châu, có thể nói là hoa quý trí cực. Này một thân dáng vẻ, đừng nói Thiên Nguyên Tông căn bản cầm không ra, coi như là lục hết Tây Linh chủ thành các đại tông môn tồn kho, cũng chưa chắc có thể phối ra một bộ. Có nghề tới, lại thêm chi Lãnh Tiên Sinh lỗi lạc khí độ, quả thật là phong độ siêu phàm, là trời xanh hậu duệ quý tộc. Nhưng là như vậy một khí độ bất phàm người, lại giống như cường đạo một dạng. Tiến đỉnh băng diễm phía sau núi, đông cầm một chút, tây nhặt một chút, hận không được đem nơi này tất cả đồ cũng đều chuyển đi. Hiện tại Tần Mặc mới thật sâu cảm khái, Lãnh Tiên Sinh không hổ là tụ bảo trai cao tầng. Trời xanh thì có gian thương bản chất. Lãnh Tiên Sinh, ngươi lại hái đi, cả đất trồng ngô cũng đều cho ngươi hái xong. Thấy Lãnh Tiên Sinh không một chút dừng tay ý tứ, Tần Mặc cuối cùng không thể nhịn được nữa, như vậy nhắc nhở. Nghe vậy, Lãnh Tiên Sinh lúc này mới dừng tay, mặt không đổi sắc cười nói, khó được a, nhìn thấy như vậy một mảnh đất trồng ngô hoàng kim, thực là quá hiếm thấy. Có chút không nhịn được, Mặc huynh đệ, chớ trách móc. Vừa nói, Lãnh Tiên Sinh vừa ban hạ hai cây cây ngô, vừa đi vừa ăn, lúc này mới hài lòng đi ra khỏi đất trồng ngô. Từ đất trồng ngô hoàng kim trung đi ra ngoài, vừa trải qua kia nơi ôn tuyền, cảm thụ được trong không khí nồng nặc, khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí, Lãnh Tiên Sinh híp mắt, vẻ mặt say mê. Cơ hồ mau đi không đặng đường. Bảo địa a, như vậy cùng nhau một khối bảo địa, nếu là hào hào xây dựng hạ xuống, so với tứ phẩm tông môn tu luyện trọng địa, cũng là không nhường bao nhiêu. Lãnh Tiên Sinh xách xách than thở, đứng ngậu ôn tuyền bên cạnh, do dự hồi lâu, nhưng lại là bỏ đi tắm suối nước nóng ý nghĩ trong đầu. Ngay sau đó, Tần Mặc mang theo Lãnh Tiên Sinh tại hậu sơn trong lương đình ngồi xuống. Bên cạnh, Sóc Tiểu Cương, Tiểu Bạch Hổ như một. Hai tiểu gia hỏa phân biệt dơ lên một siêu nước, một khay trà ly, nhảy lên vừa nhảy chạy tới. Nhảy đến trên bàn, cho Tần Mặc, Lãnh Tiên Sinh châm trà. Quãng thời gian này, hai tiểu gia hỏa này đã là thân quen, cùng nhau chịu trách nhiệm phía sau núi quét dọn công tác, nhưng lại là làm có khuôn có dạng, đem phía sau núi hoàn cảnh xử lý cực là sạch sẽ. Hiện tại Tiểu Cương như một bộ dáng cũng phát sinh biến hóa rất lớn, vẫn bị phía sau núi bảo địa dễ chịu. Sóc Tiểu Cương vóc người so với trước lớn một vòng, ước chừng có Tần Mặc hơn phân nửa bàn tay lớn nhỏ. Kích cỡ tiểu gia hỏa cái chán, tức là nhiều ra một nắm bạch mao, rất là trong suốt, nổi bật lên hình dạng của nó càng phát linh động. Con người đảo một vòng trong lúc, làm như có thể hoàn toàn nghe hiểu tiếng người. Về phần què chân Tiểu Bạch Hổ như một, ở Phong Vương cung điện di chỉ ở bên trong, cắn nuốt kim quy pho tượng chung quanh cấm chế. Này vật nhỏ thức tỉnh sau đó, trên người tự phát sinh rất thần kỳ biến hóa, vô luận là khí lực, tốc độ hay vẫn là linh trí, như một đều có thật lớn tăng lên. này vẻn vẹn là biến hóa một phương diện, trọng yếu nhất phương diện. Tiểu gia hỏa này đối với trận văn khứu giác, chính là không gì sánh kịp nhạy cảm. Hơn nữa, thỉnh thoảng sẽ cắn nuốt sạch phía sau núi một chút trận văn. Loại này ăn trộm chuyện tình, chọc được ngân rừng tức giận không dứt, mấy lần muốn hung hăng trừng trị này vật nhỏ. Bất quá, bỏ ra hồ tộc đối với hồ tộc thù hằn, phía sau núi người khác, đối với tiểu gia hỏa này cũng đều là phi thường yêu thích. Chén trà ở bên trong, từng sợi hương thơm mát dịu truyền ra, Lãnh Tiên Sinh uống trà thơm, nhìn hai con thông linh tiểu gia hỏa, không khỏi là chậc chậc xưng kỳ. Hơn nữa, nghe nói Tần Mặc nói đến, phát hiện phía sau núi bảo địa trải qua, càng làm cho Lãnh Tiên Sinh cảm khái không dứt. Bảo địa không thể tìm, có được nói là hữu duyên. Mặc huynh đệ, từ đó chuyện hãy nhìn ra, của ngươi số kiếp rất thâm hậu a. Lãnh Tiên Sinh thở dài nói. Tần Mặc cười cười, không nói chuyện, uống xong một chén trà, Lãnh Tiên Sinh liền nói minh lai ý. Hắn lần này tới cái mục đích thứ nhất, chính là muốn nhìn một chút đỉnh băng diễm phía sau núi bảo địa. Phía sau núi tình huống, so sánh với Lãnh Tiên Sinh dự tính, còn tốt hơn gấp mấy lần. Lệnh kia cảm thấy ngoài ý liệu vui mừng. Ngay sau đó, Lãnh Tiên Sinh tự nói lên đủ loại hợp tác sự nghi, cũng chuẩn bị tùy cung trưởng quỹ tới chịu trách nhiệm những thứ này. Khác mở một hiệu buôn. Tần Mặc có chút kinh ngạc, nhưng lại là không nghĩ tới. Lãnh Tiên Sinh mục đích lại là muốn cùng hắn hợp tác. Khác mở một hiệu buôn. Lúc trước, ở Đông Liệt Chủ Thành, Lãnh Tiên Sinh tự nhắc tới quá, lấy cá nhân thân phận cùng Tần Mặc hợp tác. Bây giờ nhìn lại, Lãnh Tiên Sinh ý đồ, hoặc là nói là dã tâm, tương đối kinh người. Lãnh Tiên Sinh, ngươi đã là tụ bảo trai cao tầng, lấy của ta dự cảm, thậm chí có thể là cái này bằng đại thương hội hạch tâm tầng một trong. Vì sao còn muốn khác mở một hiệu buôn? Tần Mặc nhíu nhíu mày, có kiếp trước kinh nghiệm, Tần Mặc đối với hiệu buôn vận hành có một chút dài, dĩ nhiên, tuyệt đối không phải là rất trong nghề. Bất quá, Tần Mặc tức là biết được, nếu là Lãnh Tiên Sinh ở tụ bảo trai trong địa vị thật đạt tới như vậy cao tầng thứ, căn bản không cần khác mở một hiệu buôn. Lãnh Tiên Sinh cười cười, nói, Mặc huynh đệ, khác mở một hiệu buôn là của ta một tâm nguyện, đối với ngươi mà nói, cũng là song doanh giao dịch, có trăm lợi mà không có một hại, cần gì tra cứu kỹ đâu. Tần Mặc ngẩn người, cũng không lại hỏi tới. Sau đó, Lãnh Tiên Sinh nói đến mới mở hiệu buôn đủ loại hợp tác sự nghi. Cũng vì tăng cường Tần Mặc lòng tin, báo cho cái này hiệu buôn còn tìm đến một mạnh có lực đồng minh. Danh chấn Tây Linh chiến thành Vũ Quán. Vũ Quán, Tần Mặc trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Không sai, Vũ Quán. Vũ Quán chủ nhân Vũ Tiên Sinh hành tung, luôn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vũ Quán sự vụ, kỳ thực tùy cung trưởng quỹ toàn quyền chịu trách nhiệm, cùng chúng ta mới mở hiệu buôn hợp tác, tin tưởng Vũ Tiên Sinh biết được, cũng sẽ không cự tuyệt. Lãnh Tiên Sinh mỉm cười, có Vũ Tiên Sinh như vậy tuyệt thế cường giả trấn giữ, lại có Mặc huynh đệ như vậy tiền đồ vô lượng kiếm đạo thiên tài, cái này hiệu buôn tương lai có vô hạn phát triển không gian. Nghe lời nói này, Tần Mặc khóe miệng co quắp, không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là Lãnh Tiên Sinh biết được Vũ Tiên Sinh cùng mình kỳ thực là một người, cũng không biết sẽ nét mặt gì. Vũ Quán, Tần Mặc lúc này mới nhớ tới, hắn rời đi Vũ Quán thời gian cũng xác thực là có chút đã lâu, nên quá đi xem một cái. Đang nghĩ ngợi, lại thấy Lãnh Tiên Sinh nụ cười tiệm liễm, hạ giọng nói, Mặc huynh đệ, hiện tại chúng ta cứ hảo hảo nói một chút chuyện thứ hai Hoàng Đô mộ binh danh sách. Nghe vậy, Tần Mặc đầu lông mày nhảy lên. thầm nghĩ, tự mình vẫn còn muốn tìm một thời cơ, thăm dò một chút Lãnh Tiên sinh ý. Không nghĩ tới hắn lại dẫn đầu nói ra. Tần Mặc cũng rất dứt khoát, trực tiếp nói, Lãnh Tiên sinh, về chuyện này, ta cũng vừa lúc muốn tìm ngươi. Tụ bảo trai hẳn có thể cho tới một danh ngạch, không biết có điều kiện gì. Gì, ngươi lại là biết, tụ bảo trai có thể cho tới danh ngạch. Lãnh Tiên sinh mắt tinh chợt lóe, hiếm có lộ ra kinh ngạc. Tần Mặc cười cười, không thay đổi, hắn thực ra cũng là suy đoán. Về Hoàng Đô mộ binh tương quan chuyện, Tần Mặc sở dĩ có điều hiểu rõ, cũng là bởi vì kiếp trước phát sinh một cái cọc chuyện, lệnh hắn ký ức khắc sâu. Kiếp trước, Tần Mặc kinh nghiệm muôn vàn khổ cực, tiến vào Đông Liệt chủ thành tị nạn, cũng ở nơi đó gặp gỡ ngoại tộc quân đội vây thành. Khi đó Trấn Thiên Quốc thực tức đã nứt toác, Loan Hoàng nhất mạch thống trị lảo đảo muốn ngã. Song, đang ở đó dạng trong chiến loạn, Hoàng Đô như cũ phái gia sử đi tới Đông Liệt chủ thành, mộ binh đi một nhóm thiên tài võ giả. Hơn nữa, như vậy mộ binh còn chiếm được Đông Liệt quân đoàn đồng ý. Một nhóm kia thiên tài võ giả rời đi ngày đó, Tần Mặc tựu đứng ở một chỗ đầu đường, xa xa thấy thế lực khác thân ảnh, trong đó có tụ bảo trai người. Bởi vậy suy đoán, lấy tụ bảo trai thế lực, lấy được một danh ngạch, hẳn không phải là việc khó. Ta cũng chỉ là có nghe thấy, về Hoàng Đô mộ binh mục đích, thực ra cũng không rõ lắm. Lãnh Tiên sinh nếu là biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nắm thỉnh báo cho. Tần Mặc nói như vậy, Lãnh Tiên sinh gật đầu, sửa thành truyền âm nói, cái này danh ngạch, chúng ta tụ bảo trai quả thật có thể cho tới, nhưng là, cũng không phải là thuộc về Trấn Thiên Quốc danh ngạch, mà là tụ bảo trai bản thân một danh ngạch. Tần Mặc trong lòng chấn động, Lãnh Tiên sinh trong giọng nói hàm nghĩa, tự ý vị sâu xa rồi, cũng tức là nói, Hoàng Đô mộ binh danh ngạch cũng không phải là Trấn Thiên Quốc sở độc hữu, thế lực khác một dạng cũng có. Cái này danh ngạch, rốt cuộc là gì tác dụng? Tần Mặc hỏi hắn muốn biết nhất một mấu chốt. Lãnh Tiên sinh suy nghĩ một chút, trầm giọng truyền âm nói, Mặc huynh đệ, ngươi có nghe nói qua Tịch Thiên chi mộ sao? Bỗng nhiên, Tần Mặc con mắt trợn tròn, lộ ra gặp quỷ một dạng vẻ mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.